Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 19, kiếm thuật cùng khí phách. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt thoáng một cái đã qua. Đặc biệt ở tu hành trong lúc, thời gian càng là vội vã mà qua. Như thời gian qua nhanh một dạng, thời gian 3 tháng liền là quá khứ. Ở quần đảo Sabaody ở trên không hợp pháp giải đất, nơi đây đã yên nhiên trở thành một cái cấm khu. Cái này gần nhất 3 tháng qua, bên trong tạo thành động tĩnh để những cái này lá gan cố gắng mập hải tặc cũng không dám tới gần. Rầm rầm rầm, lúc này, từ nơi này không hợp pháp giải đất, truyền ra đao kiếm va chạm thanh âm, chạm kích vết tích, trải rộng đến khắp nơi đều là. Shiva cùng Rayleigh hai kiếm đụng nhau, bộc phát ra một cổ vô hình trùng kích, ở ngay cả một nhóm người gian, nhộn nhạo lên từng vòng bụi mù rung động. Một giây kế tiếp, hai người bỗng nhiên phát lực sau khi tách ra, chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Trong không khí, không ngừng nhộn nhạo lên như mê thiểm quang. Hai cái tốc độ của con người, dường như liền con mắt đều theo không kịp. Nhất đao lưu, trọng chàm, Shiva nhảy lên một cái, lấy tốc độ làm trọng lượng hung hăng hướng phía Rayleigh áp chế xuống. Rayleigh sớm biết như vậy, ung dung lợi dụng kiếm của mình đem cái kia bằng bạc trọng lượng tháo xuống. Mặc dù như thế, mặt đất cũng bởi vì Shiva trọng chảm trùng kích xuất hiện từng đạo ra nẻ. Hai người chiến đấu, nhìn như thế lực ngang nhau, thế nhưng chiến đấu phong cách lại hoàn toàn tương phản. Từ Shiva phương xem ra, Shiva kiếm thuật kiên cường không gì sánh được. Một kiếm nhất chém đều trầm trọng vô cùng, lấy lực lượng chứ danh. Tương phản nhìn Rayleigh bề mặt này, lực lượng mặc dù không cùng Shiva, thế nhưng trên kỹ xảo lại cao hơn nhiều Shiva, đồng thời có vẻ thành thạo. Được rồi, hôm nay tới đây thôi đi. Shiva dường như muốn tiến công, Rayleigh vội vã đình chỉ, đồng thời chợt thả lỏng một hơi, nhìn qua tựa hồ có hơi thở hổn hển. Ha ha, quả nhiên là tuế nguyệt không tha người a. Mặc dù rất muốn đánh tiếp nữa, thế nhưng ta bộ xương già này đã không chịu nổi a. Rayleigh đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, xoa xoa chính mình eo. Từ xa nhìn lại, căn bản là không có cách đưa hắn cùng truyền thuyết cấp cường giả đánh đồng. Càng giống như là một cái bình dị gần gũi lão gia gia. Hơn nữa, 3 tháng cũng đã đến, nghe vậy, Shiva trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Soạt một tiếng đem chính mình, su sui thu vào trong vỏ đao. Không ngờ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi. Rayleigh liền vội khoát khoát tay, mang trên mặt vẻ cười khổ. Ngươi mới là để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta xem như là biết ngươi đến cùng là dạng gì quái thai. Thảo nào trước đây đại tướng đều bị ngươi thu thập một trận. Cái này không phải là không có đạo lý. Thời gian 3 tháng có thể làm tới trình độ nào? Không đúng, là có thể làm cái gì? Nếu như chỉ cần huấn luyện kiếm thuật nói, tối đa để một người trở thành một nhị lưu kiếm sĩ. Nhưng mà Shiva tồn tại lại làm cho Rayleigh lật đổ hắn đối với nhân loại cực hạn nhận thức. Cái này CMN đơn giản là đang bật hack a. Thời gian 3 tháng đối luyện, người đã có thể được xem là một cái nhất lưu kiếm sĩ. Khoảng cách kiếm hào thiếu chút nữa, Kenbunsoku cùng Busosoku cũng như ra nhà tranh. Haosoku, tuy là không nhìn ra, thế nhưng có đôi khi chiến đấu trong nháy mắt, Shiva phóng thích ra sát khí so với bá vương sắc Haki còn muốn điều. Tên gia hỏa như vậy nếu là thức tỉnh rồi bá vương sắc Haki vậy tuyệt phách tường treo tạc thiên. Hơn nữa, người Busosoku cùng Kenbunsoku Haki đều có chút kỳ quái. Không biết là không phải ngươi thân thể mình nguyên nhân. Cái này thật là ta tự thân nguyên nhân. Đang học phía trước ta cũng đã dự liệu đến cái kết quả này. Shiva cười cười, nâng lên hai cánh tay. Shiva trong nháy mắt điều động trong cơ thể tích chứa một cổ lực lượng vô hình. Trong sát na, một tầng đen nhánh vật chất chính là trùm lên hắn trên hai tay. Nhìn qua, dường như thép như sắt thép cứng rắn. Đồng thời, cái này đen nhánh vật chất dường như có sinh mệnh một dạng. đang hô hấp cùng di động tới. Quả thực giống như hắn chakra một dạng. Shiva đoán không có sai. Khí phách của hắn vậy cũng cụ bị chính mình chakra có chút đặc tính. Đây cũng là hắn thân thể mình duyên cớ. Thời gian 3 tháng, người quả nhiên là một cái quái vật. Chuyện này nếu là đặt ở tân thế giới, tuyệt đối để tứ hoàng đều khiếp sợ. Nhưng còn đối với Rayleigh mà nói, hắn đã chết lặng, kiếm thuật coi như, cái này là cần nhờ thiên phú. Đồng thời có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà khí phách không giống với vô hình vô chất, tiến bộ dễ dàng, nhập môn trắc trở. Không có 1-2 năm người bình thường căn bản là không có cách học được khí phách. Mà trong 3 tháng này, Shiva không chỉ kém điểm trở thành kiếm hào, càng là học xong Busosoku Kenbunsoku Haki. Tuy nói là mới ra đời, thế nhưng cái này cũng đã phá vỡ cái này cái thế giới nhớ. Căn cứ Rayleigh đối với Shiva ngang ngược giảng giải, hiện giai đoạn khí phách có thể chia làm 3 cái giai đoạn. Kenbunsoku Haki, giai đoạn thứ nhất, có thể dự đoán ra đối thủ bước kế tiếp động tác cùng vị trí. Đây là bình thường trong chiến đấu vận dụng nhiều nhất. Shiva liền nằm ở tình trạng này. Giai đoạn thứ hai, có thể nghe một ít người ý tưởng. Liền như cùng Ino Mantra một dạng. Toàn bộ không đảo đều ở đây hắn dưới sự theo dõi. Giai đoạn thứ ba, có thể đạt được One Piece Roger như vậy nghe vạn vật thanh âm. Chọn đọc đừng người nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng cùng bí mật. Thậm chí không giới hạn với nhân loại. Còn như giai đoạn thứ ba bên trên còn có cái gì? Rayleigh cũng không biết. Busosoku Haki. Giai đoạn thứ nhất, có thể để thân thể của chính mình bộ phận địa phương ngạnh hóa tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự. Đồng dạng cũng có thể công kích được tự nhiên hệ trái ác quỷ bản thể. Shiva liền nằm ở giai đoạn này. Giai đoạn thứ hai, có thể quấn quanh ở vũ khí bên trên, để vũ khí lực công kích cùng lực phòng ngự phơi bày cân nhắc hình tăng lên. Muốn trở thành kiếm hào, đây là ắt không thể thiếu đường. Giai đoạn thứ ba, vũ trang biến hóa giáp, có thể mang Busosoku Haki hoàn toàn thực chất hóa, thậm chí bao trùm toàn thân cao thấp, biến thành đúng nghĩa Busosoku khôi giáp. Đồng thời, Busosoku Haki mạnh yếu cũng không phải từ giai đoạn định nghĩa, mà là ở chỗ chính mình Busosoku cường độ. Giai đoạn thứ ba bên trên còn có cái gì? Đồng dạng không được biết. Bá vương sắc Haki, rất không nói lý năng lực. Trăm trong vạn người mới, chỉ có một vương giả sinh ra. Trừ ra năng lực trái ác quỷ, bá vương sắc Haki mới, chỉ có là cả One Piece trên thế giới nhất bác năng lực. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.